Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 166. Phần 166. Điện thanh sắc hải. Vuốt phẳng bất chắc vực sâu. Bạch kim sắc quang. Ấm áp băng thiên tuyết diêu. Ngày đó. Ta thấy được vạn vật sinh trưởng. Ngày đó. Ta thấy được đàn tinh lóng lánh. Ca từ tựa hồ trình bày một cái tôn giáo ý nghĩa thượng thần bí. Truyền thuyết, cái này nhạc đệm cũng không có quấy rầy bọn họ nện bước. Diệp Thanh quay đầu lại nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái liền chạy về rạp hát, không ra bọn họ sở. Liệu, một ít thu thập người chơi cùng đoạt lấy người chơi đã xảo đi lên, hiện tại đương nhiên là muốn. Trước nghiên cứu tinh hạm cơ sở tấm vật liệu, đây là một cái trường tuyến đầu tư. Một người thu thập người chơi thở phì phì mà nói, tinh hạm cơ. Sở tấm vật liệu làm ra tới. Cơ giáp cùng chiến cơ càng không cần không thượng. Hiện tại ai cũng không biết tinh hạm phải tốn bao lâu thời gian. Một người đoạt lấy người chơi ha. Hả cười. Tỏ vẻ khinh thường. Thật liền không suy xét các chiến sĩ yêu cầu thời gian đi thích ứng tân trang bị. Chúng ta lại chưa nói không làm. Chỉ là chiếm khi lấy tinh hạm là chủ thôi. Một khác danh thu thập người chơi trợn trắng mắt, hơn nữa hiện tại vẫn là kế hoạch giai đoạn. Hậu kỳ còn có thể điều. Các ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to. Ta bất quá là đề ý kiến. Ta chính là khó chịu các ngươi một bộ ta đem các ngươi thế nào biểu tình. Đoạt lấy người chơi hùng hùng hổ hổ lên. Diệp Thanh đối hai bên giống như người đàn bà đanh đá chửi đồng bộ dáng tỏ vẻ trợn mắt há hốc. Mồm, phóng trước kia. Đại gia cãi nhau đều là kênh tin nhắn diễn đàn thấy. Như vậy mặt đối mắng cực kỳ hiếm thấy. Cũng thật sự có đánh sâu vào tính, không cần phải xen vào bọn họ. Lúc này phỏng chừng mọi người đều thực nóng nảy bất an. Làm cho bọn họ phát tiết một chút cũng hảo. Hoa hoa dựa vào tường nở nụ cười. Tùy theo còn đánh ngáp. Quá một lát hạ tuyến nghỉ ngơi, ân. Ta liền nhìn xem. Chỉ cần không ra vấn đề lớn, bọn họ ba người đứng ở cửa nhìn trong chốc lát diễn. Chờ đến trận này cãi nhau hành quân lặng lẽ. Hai bên lộ ra thập phần sảng khoái biểu tình. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới ngoài cửa còn có ba cái ăn dưa quần chúng. Tiểu Miêu xấu hổ mà ha hả cười. Các ngươi đã trở lại a? Cho các ngươi chê cười, ta cảm thấy rất có ý tứ. Tiểu Lộc không chút khách khí mà thọc dao. Nhỏ, ha ha, các ngươi tìm ta có việc tình sao? Tiểu Miêu biệt nữ mà tách ra đề tài, đúng vậy, Diệp Thanh gật đầu. Đem Tiểu Miêu hô ra tới, rời xa vừa mới phòng họp sau. Tiểu Miêu hỏi bọn hắn, làm sao vậy? Còn có cái gì yêu cầu đơn độc nói sao? Không sai, này đó nội dung không thể làm trà trộn vào tới người chơi biết, những người khác đâu. Đem bọn họ cũng tìm tới, chương 178-178 người dậy đến hảo ở một cái tiểu văn phòng. Vài người rốt cuộc đến đông đủ, rốt cuộc mỗi người tại tuyến biểu bài xuất ra. Hắn thật sao nghĩ đến còn sẽ làm loại chuyện này, cửu không như là đã trải qua một hồi gió lốc. Có vẻ tinh bì lực tẫn, nói tốt mạo hiểm hướng trò chơi. Kết quả bị chúng ta chơi thành kinh doanh hướng trò chơi. Cửu dạ cũng không cấm phun tào lên. Quả nhiên là bởi vì trò chơi mục đích thay đổi sao? Diệp Thanh rất là tán thành cửu dạ nói. Trò chơi bắt đầu khi đại gia ham thích với thăm dò trò chơi. Lại mặt sau các người chơi vẫn là thực hưởng thụ Gahira tinh hệ du lịch hành trình, khi nào loại trạng thái này thay đổi đâu? Đại khái là bọn họ cố ý lén mà dẫn đường người chơi ở Manla tinh hệ lựa chọn. Khi đó tuy rằng còn có không ít người chơi vẫn duy trì một viên mạo hiểm tâm. Nhưng ở thức tỉnh nhiệm vụ ra tới sau, càng ngày càng nhiều người chơi trở nên nghiêm túc lên, cho nên Diệp Thanh cảm thấy cũng không thể. Đem bọn họ bức cho thật chặt, các người ngẫu nhiên mang theo tân thu chủng tộc đi ra ngoài lưu lưu. Như thế nào? Coi như thả lỏng tâm tình. Diệp Thanh đề nghị đến, như thế cái không tồi kiến nghị. Nhưng chúng ta còn không có thu được Icarus tinh hệ vật tư. Tiểu Miêu cười nói. Cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó hỏi Diệp Thanh. Người đem chúng ta triệu tập lên. Xem ra là có rất quan trọng sự muốn nói. Đúng vậy. Bởi vì hiện tại giao lưu quá không có phương tiện. Ta chỉ có thể đơn độc đem các ngươi tìm đến. Diệp Thanh cũng ngồi xuống, thần sắc tương đối nhẹ nhàng. Kỳ thật cũng không phải thực chuyện khẩn cấp, người muốn nói cái gì? Diệp Thanh thấy mọi người đều ngồi xuống, nàng mới bắt đầu nói ra chính mình đối Icarus tinh hệ cái nhìn. Ta hôm nay ở các ngươi thảo luận thời điểm, vẫn luôn ở suy xét Icarus tinh hệ ngày thí luyện. Chuyện sau đó. Hoa Hoa có chút khó hiểu, hỏi lại nàng, ân, chúng ta thảo luận trọng điểm là phát triển lực lượng quân sự. Đương nhiên này cũng không gì đáng trách, nhưng ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là cũng muốn suy xét một chút tinh hệ những mặt khác. Từ cái này S-Map trung tâm thành, chúng ta liền có thể phỏng chừng toàn bộ tinh hệ tình huống. Cảm giác toàn bộ xã hội đã chết thật lâu, nếu chúng ta như cũ chỉ là đem tài nguyên đầu nhập trong chiến tranh, liền tính thắng, Icarus tinh hệ cũng sẽ thắng tới trời đông giá rét. Đến lúc đó cũng sẽ bại lộ ở mặt khác tinh hệ bên trong. Tỉ như Man La tinh hệ, Diệp Thanh chậm rãi nói ra chính mình suy nghĩ. Nàng một mặt cảm thấy bọn họ kế hoạch cũng không sai. Về phương diện khác lại cảm thấy bọn họ quá phiến diện cũng không phải kế lâu dài, hiện tại. Chúng ta còn không nhất định thắng đâu. Nơi nào có thể đi suy xét về sau sự tình. Tiểu Miêu tuy rằng Diệp Thanh nói có lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy hiện tại đối với người chơi tới nói, quan trọng nhất vẫn là suy xét như thế nào ứng đối ngày thí luyện này, nhưng không giống ngươi. Phong cách, đừng nói cho, ngươi là đột nhiên thiện tâm quá độ. Hoa Hoa cười nhìn về phía Diệp Thanh, suy đoán nàng ý tưởng. Chẳng lẽ là muốn chiến hậu cùng Icarus tinh hệ thiết lập quan hệ ngoại giao? Tựa như Gahira tinh hệ như vậy, Diệp Thanh gật gật đầu. Các người phải biết rằng, bên ngoài thế lực chính là đều ở tuần tra tinh hệ phát triển. Không nói đến đại liên minh mang thêm tăng ích thuộc tính. Chỉ cần lưu tâm khai quật, đại gia khoa học kỹ thuật thụ nhất định sẽ có đổi mới, mà chúng ta lại là tạm thời dừng bước chân. Muốn sáng tạo một cây tân khoa học kỹ thuật thụ, chúng ta khả năng sẽ lạc hậu. Cho nên suy xét Icarus tinh hệ về sau, cũng là suy xét chúng ta về sau, ai biết cuối cùng một tháng kia bang nhân lại chỉnh cái gì chuyện xấu, ha ha ha ha. Ta liền biết, Tiểu Lộc vỗ chân lớn tiếng kêu diệu, thông qua ngày thí luyện lúc sau, chúng ta nếu muốn cùng nó thiết lập quan hệ ngoại giao, ta tưởng hẳn là toàn bộ tinh hệ không có người sẽ cự tuyệt. Cho nên, toàn bộ tinh hệ chiến hậu tình huống sẽ là trọng yếu phi thường. Cửu Dạ bắt đầu đánh giá này. Khả năng tính cùng với chế ước điều kiện, Diệp Thanh gật đầu. Có chút nói giỡn tựa mà nói. Đó là đương nhiên. Rốt cuộc ta không nghĩ lại ký xuống một phần tiền trả phân kỳ điều ước kia. Cho nên yêu cầu chúng ta làm cái gì? Kinh tế phương diện này cũng không phải là ta cường hạng. Tiểu Miêu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Diệp Thanh, cho nên, Diệp Thanh dừng một chút. Nàng nhìn về phía Cửu Dạ. Lúc này đối phương cũng có chút nóng lòng muốn thử mà nhìn nàng. Chuyện này liền giao cho Cửu Dạ. Hảo, không thành vấn đề. Cửu Dạ nên được phi thường mau. Giống như là mong đợi hồi lâu. Sau đó hắn đem chính mình ánh mắt chuyển qua cái kia ngu xuẩn ca ca trên người. Thần sắc tuy hơi mang ghét bỏ, nhưng vẫn như cũ chuẩn bị nói cho Diệp Thanh cũng làm hắn gia nhập, nhưng bị nàng đánh gãy. Cửu, không từ số liệu đi lên nói, càng thích hợp ngốc tại đoạt lấy người chơi bên này. Hơn nữa lần này đoạt lấy người chơi số lượng xác thật thiếu chút. Diệp Thanh đem ánh mắt du tẩu đến bọn họ trong đó một người trên người. Người sau trên mặt xuất hiện một tia kháng cự, liền ngươi. Hoa Hoa, nàng làm lơ kia một chút phản kháng. Trực tiếp đem Hoa Hoa đưa cho Cửu Dạ. Ngươi làm một cái toàn năng tuyển thủ, liền không cần mỗi ngày đánh dã, ngươi xác định. Ta nhưng không có kinh thương kinh nghiệm. Hoa Hoa còn tưởng dẫy dụa một chút, ngươi cùng Cửu Dạ cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, Diệp Thanh gật đầu. Không chấp nhận được cự tuyệt. Hơn nữa đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Tổng không thể luôn làm Cửu Dạ một mình chiến đấu hăng hái. Cửu không tin rằng cùng Cửu Dạ là huynh đệ, nhưng Cửu không phong cách hành sự càng thêm thích hợp ở trong đội ngũ đương người lãnh đạo, mà không phải cùng một đám người làm hậu hắc học. Hảo đi. Hoa Hoa cũng không hề cự tuyệt. ỡm ờ mà đồng ý nhiệm vụ lần này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thanh quay đầu hỏi Cửu Dạ nói, Cửu Dạ lại làm một cái đẩy mắt kính động tác. Nhìn qua thực vừa lòng, phảng phất cao cao mà giơ lên hồ ly cái đuôi. Đó là không còn gì tốt hơn, Diệp Thanh đột nhiên gật đầu. Sau đó tiếp tục, trên thực tế, còn có một việc, nàng cười đến giống cái tiểu hồ ly. Chính là các ngươi ngày thường nhìn đến thích hợp lại có dao động chi tâm người chơi khi phải nhớ đến tùy thời xúi dục bọn họ. Đó là đương nhiên, tiểu miêu vỗ bộ ngực, sau đó cười nói, những cái đó cùng nhau tiến vào thu thập người chơi. Chúng ta trước kia liền thường xuyên lui tới. Nhiệm vụ lần này thật đúng là cái cơ hội tốt, chúng ta bên này chuẩn bị 3 ngày sau liền triển khai một hồi PvP. Thông suốt quá lần này đánh giá sở hữu đoạt lấy người chơi. Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Nói xong, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Nhìn Diệp Thanh nói, người nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể tới quan sát từng cái, đó là đương nhiên. Diệp Thanh, phi thường cảm thấy hứng thú, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tham gia. Sau một ngày sau, Icarus tinh hệ đưa tới nhóm đầu tiên vật tư, mỗi người một trận phi thuyền. Ngừng ở rạp hát sau diện tích rộng lớn mặt cỏ thượng, mỗi người một cái đặc thù vòng tay. Trao quyền toàn bộ tinh hệ phỏng vấn quyền. Liền thượng tinh võng sau có thể nhanh chóng tìm đọc Icarus tinh hệ tình huống, một ít hằng ngày. Thay đi bộ công kích, cũng đều đặt ở mặt cỏ thượng, cùng với vô số súng ống đạn dược cùng cơ sở trang bị. Ở mặt cỏ thượng xếp thành sơn, lúc này, ta liền vô cùng hoài niệm chữ vật khối Rubik. Không biết ai ở đội ngũ chung đi đầu phun tào một câu. Tất cả mọi người phát ra tán đồng thanh âm, làm chữ vật khối Rubik thay thế. Là một cái chiến thuật chữ vật bao. Bên trong dung lượng so khối Rubik tiểu quá nhiều. Hơn nữa mỗi người hạn mang theo 5 cái. Trước kia bọn họ còn có chữ vật khối Rubik khi mỗi cái có chút của cải đoạt lấy người chơi. Đều có toàn bộ thanh vật phẩm chữ vật khối Rubik. Tùy thời có thể từ bên trong móc ra làm người không tưởng được vũ khí. Mà thu thập người chơi liền cực. Các loại thu thập công cụ liền chiếm đi rất lớn không gian. Bọn họ hận không thể lại đến một bản thanh vật phẩm, cũng khó trách đại gia sẽ như vậy thở dài, xem. Ra chúng ta còn phải suy xét hảo thích hợp chính mình trang bị. Làm tốt phối hợp, Diệp Thanh làm trường kỳ trong bao trang các loại hiếm lạ cổ quái người chơi đại. Biểu, cũng phi thường bất mãn cái này giả thiết, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi, đoạt lấy người chơi chỉ có thể sôi nổi tiến lên. Bắt đầu chọn lựa chính mình thích hợp vũ khí, không có cơ giáp. Ta có điểm điểm xấu dự cảm. Diệp Thanh nhìn này xếp thành tiểu sơn trang bị nhíu mày, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đạt được thay đi bộ công cụ sau. Bọn họ thu thập số liệu tốc độ liền nhanh rất nhiều. Một nửa người chơi ở cùng NPC nối tiếp tinh hệ hiện trạng, công tần thượng không ngừng lăn lộn đại. Ra siêu tập đến tình báo. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá, đạt được toàn bộ tinh hệ nguyên tố biểu, cùng với kim loại hiếm kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Bọn họ đánh số phương thức cùng chúng ta phía trước dùng hoàn toàn bất đồng. Bất quá cũng may đối mỗi loại đã biết hy kim miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại đang ở đối chiếu. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, tinh hệ này có cùng loại với thức tỉnh huấn luyện, bất quá bao trùm suất nhỏ lại. Trị số phổ biến không cao, giống nhau ở 3000 tả hữu. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không cần phải huấn luyện bọn họ. Kiến nghị đem chiến lực tăng lên trung tâm đặt ở khoa học kỹ thuật tăng lên cùng mở rộng thượng. Icarus tinh hệ, Cửu Dạ, Icarus tinh hệ ở tiếp thu ngày thí luyện điều khoản phía trước. Là một cái kinh tế trạng thái tốt đẹp, xã hội vận chuyển bình thường tinh hệ. Tuy rằng mấy năm gần đây có chút lùi lại, nhưng cơ sở còn ở. Kiến nghị áp dụng Mala tinh hệ tương tự sách lược, thích hợp tiến hành biên cảnh khai thác. Icarus tinh hệ, kiếm vũ, xem qua mới nhất mấy khoản tinh hạm bản vẽ. Hình thức ban đầu đã có. Vì tiết kiệm thời gian, ta kiến nghị trước nếm thử cải tạo. Liệt vào đệ nhất ưu tiên cấp chính là đem trùng động nhảy lên trang bị. Sửa vì thần kinh internet chuyển trang bị. Sau đó tăng lên tinh hạm từ lực cháo. Mỗi thu thập đến một cái, đều sẽ từ chuyên gia đánh giá trò chơi bên kia chuyên môn làm ký sự bổn, tự động chảo lấy. Ngăn cách thời gian liền sẽ tụ tập đến cùng nhau chia sẻ đến công tần thượng, theo đạt được số liệu. Càng ngày càng nhiều, Diệp Thanh dần dần hiểu biết đến Icarus tinh hệ hiện tại đến tột cùng là cái dạng gì tinh hệ, nếu không có ngày thí luyện. Icarus tinh hệ hẳn là một cái phi thường phồn vinh khải hàng tinh hệ. Cho dù là ở ăn sâu bén rễ tôn giáo tín ngưỡng thượng, tinh hệ này người cũng đang không ngừng giành phát triển. Hết chương.